giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Con mồi mới năm. Lại lề mề hơn nửa giờ, Minako đứng lên. Đẩy cửa phòng ra. Tất cả mọi người không tại, đi làm, đi học. Nàng một người tại trống giống trong căn hộ hết nhìn đông tới nhìn tây. Trông thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Trung Quốc dân cư bình thường nhất bày biện đối với nàng mà nói không một không tràn đầy gì quốc tình điều. Nàng ngay tại tường tận xem xét một con mèo cầu tài. Cảm giác có đồ vật gì tại nàng trên chân ủi, nhưng làm nàng giật mình kêu lên. Cúi đầu xem xét, một con mập mạp chó bớt chính ngẩng lên tấm kia ngây thơ chân thành cà chua mặt hữu hảo nhìn qua nàng, Minako thế mà đem nó quên mất. Này, Azip tốt le. Minako ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của nó. Azip tốt le tâm hoa nổ phóng, vây quanh Minako xoay quanh, lắc đầu vẫy đuôi, le lưới. Sử xuất hết thảy mánh khóe đến bác mỹ nhân niềm vui. Minako đem ngày hôm qua cởi ra quần áo bẩn ngâm mình ở trong chậu nước, một bên giặt một bên đùa Azip tốt le chơi. Nàng do dự hôm nay còn muốn hay không đi trường học, nàng cũng hẳn là hảo hảo cho mình thả một ngày nghỉ. Nàng nắm tay nâng lên, Azip tốt le dướn cổ lên ủi trên tay nàng bọt xà phòng, lại nhấc cao một chút. Azip tốt le lung lay một thân thịt mỡ cố gắng muốn đứng lên. Lúc này khóa cửa vang động có người trở về. Minako hiếu kỳ, hôm nay cũng không phải cuối tuần, là ai sớm như vậy về nhà. Nếu là Cố Phán Phán liền tốt, có cái kia líu díu tiểu nha đầu làm bạn, một ngày cũng sẽ không tịch mịch. Thế nhưng là, hiện tại Cố Phán Phán hẳn là đang đi học mới đúng. Nàng đang nghĩ ngợi muốn đi mở cửa, mở khóa âm thanh đình chỉ, giống như người mở cửa bỗng nhiên thay đổi chú ý, rời đi. Qua vài giây đồng hồ thanh âm vang lên lần nữa. Minako lập tức cảnh giác lên. Nàng nơm nớp lo sợ hỏi. Là Mộ Dung học trưởng sao? Ngươi không muốn hù dọa ta à? Người kia không có trả lời, khóa cửa như cũ tại vang. Minako đột nhiên ý thức được. Người kia căn bản không phải tại dùng chìa khóa mở cửa. Hắn ngay tại nãy ra cửa. Azip tốt le đột nhiên hiếm thấy, gâu gâu, sủa loạn. Thanh âm lần nữa đình chỉ. Cửa bị đẩy chậm rãi đẩy ra. Đường Kiện trong điện thoại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đem đêm qua chuyện phát sinh báo cáo các ngươi nơi đó cảnh sát sao? Còn không có, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vụ án này lúc đầu từ Lục Tiểu Đường phụ trách, bây giờ lại tìm không thấy nàng người. Nàng sẽ không cũng gặp phải nguy hiểm à. Đường Kiện để Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái. Hắn giả ra xem thường ngữ điệu nói. Không thể nào. Nàng lợi hại như vậy, ai dám có ý đồ với nàng. Không muốn quên chúng ta ở ngoài sáng, hung thủ từ một nơi bí mật gần đó, khó lòng phòng bị, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Cúp máy Đường Kiện điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức bấm Lục Tiểu Đường điện thoại. Yêu nguyên không người nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên có một loại dự cảm bất tường. Hắn lại đi trong nhà gọi điện thoại. Không ai tiếp. Gọi Minako điện thoại. Không ai tiếp. Còn đang ngủ thẳng giấc sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm. Chờ một lát lại gọi. Không ai tiếp. Lúc này trông thấy mấy cái pháp y hệ học sinh đi ngang qua cười cười nói. Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được bên trong một cái hỏi. Ngươi hôm nay có nhìn thấy hay không Minako? Minako? Chính là cái kia Nhật Bản học sinh. Không có a, nàng hôm nay không đến lên lớp. Thế nào Mộ Dung? Mấy cái học sinh tò mò nhìn hắn. Đáng chết. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người chạy hướng bãi đỗ xe. Hắn cưỡi trên xe đạp điện, một khắc không ngừng hướng nhà tiến đến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Con mồi mới 6. 10. 45.

cô tỉ giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra nàng, xông lên lầu bậc thang. Liễu Nguyên ra. Hắn lớn tiếng hô. Hành lang phân trái phải hai hướng, khách phòng 22 tương đối. Trên lầu còn có hai tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết Liễu Nguyên ở phòng nào. Hắn bắt lấy một cái đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa phục vụ viên. Bu Đinh ở đâu? Bu Đinh. Phục vụ viên chỉ thang lầu đối diện hành lang. 218 gian phòng. Nàng vừa rồi bồi một người khách nhân tiến gian nào phòng. Ngươi bây giờ tìm nàng không tốt lắm đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Phòng giam thiếu nữ thi thể 5. Ngươi còn rất có thể chạy, ta nói ngươi chơi đủ chưa? Cô tỷ sau đó cũng đuổi lên thang lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên lờ đi nàng trực tiếp đi hướng 218 gian phòng. Nàng ngay tại đâu tiếp khách? Ta hỏi nàng hai câu nói liền đi. Không được. Cô tỷ bắt lấy vạt áo của hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy nàng, hai người tại hành lang xé xách. Bỗng nhiên cô tỷ buông tay ra. Làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên sửng sốt, quay đầu nhìn xem thang lầu, không ai. Nàng tìm tay chân còn chưa chạy tới. Chỉ gặp cô tỷ ánh mắt toát ra nghi hoặc. Nàng không lo được cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dây dưa, hướng trong hành lang đi đến. Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo nàng đi vào trước một cánh cửa. Bảng số phòng 218. Chính là Liễu Nguyên tiếp khách người gian phòng. Cô tỷ ngồi xổm người xuống, khốn hoặc nhìn mặt đất, từ dưới khe cửa tràn ra một bãi chất lỏng màu đỏ. Nàng đưa tay sờ sờ, tò mò dính tại trên tay. Đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm bỗng nhiên khẩn trương, kia là máu. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa. Bên trong đã khóa trái. Gõ cửa. Không người trả lời. Cầm chìa khóa đến. Mộ Dung Vũ Xuyên hô. Cửa mở ra thời điểm tất cả mọi người bản năng lui lại. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh, mở cửa nữ phục vụ viên rên rỉ một tiếng co quắp tới đất bên trên. Một cái đơn ghế sofa bày ra tại cửa ra vào. Một cái không mảnh vải che thân nữ nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nàng mờ mịt con mắt nhìn chăm chú mặt đất thật dày một tầng huyết thủy, tựa hồ muốn biết những này máu là từ đâu chảy ra. Hình chữ thập vết đao đưa nàng đồng thể chia bốn phần. Một đao trình độ mở ra nhũ phòng trở xuống. Một đao thẳng đứng từ xương quai xanh cắt đến âm phủ. Huyết thủy ngay tại liên tục không ngừng từ vết nước chảy ra trải qua ghế sofa tụ tập tại mặt đất. Này tấm tình cảnh tàn khốc như vậy, lại như từng quen biết. Ngay tại thành phố cơ nhiễm bá học viện đối diện McDonald's phòng ăn, phòng vệ sinh trên bồn cầu, ngồi cơ hồ bị đồng dạng cắt chém nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới dấy lên hy vọng triệt để phá diệt. Bu Đinh. Đây là một cái rất đáng yêu danh tự. Có dạng này một cái đáng yêu danh tự nữ nhân bị giống Bu Đinh đồng dạng mở ra. Ngay tại 2 giờ trước đó, bọn hắn còn đang gọi điện thoại, vận rủi vào lúc đó đã lặng yên hướng nàng tới gần. Đây là có chuyện gì? Cô tỷ cố gắng ức chế lấy nội tâm kinh hãi. Ngoại trừ một cái giỏ ngất đi phục vụ viên, một cái khác là không nói một lời Mộ Dung Vũ Xuyên. Cô tỷ dùng sức đánh hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô gái của ta làm sao biến thành dạng này rồi? Nhanh đi cầm lại phòng đăng ký lấy ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên giống to. Cái kia cùng với nàng gặp mặt nam khách nhân đâu, hắn là ai? Cô tỷ gọi tới nhân viên lễ tân, tiểu thư dọa đến đứng ở đằng xa, run lẩy bẩy. Không có ghi chép. Sao có thể không có ghi chép? Cô tỷ, chúng ta không phải vẫn luôn không hỏi quá khách nhân lai lịch sao? Cô tỷ lập tức nghẹn lời. Mộ Dung Vũ Xuyên đã từ lúc đầu kinh hoàng bên trong thanh tỉnh. Hắn từ trong túi lấy ra duy nhất một lần găng tay cao su đeo lên, tìm đến hai cái túi nhựa bọc tại giày bên trên, rảo bước tiến lên trong vũng máu. Ngươi muốn làm gì? Cô tỷ cho là hắn dọa điên rồi.

hung thủ mục đích đúng là giết chết nạn nhân. Điểm này cùng trước đó hai vụ án tại thành phố Cơ khác biệt. Nếu như chúng ta có thể biết hung thủ vì cái gì giết chết nạn nhân, cái này cọc liên hoàn án giết người liền giải quyết dễ dàng.